Chuyện xảy ra vào tháng 3 năm nay, khi gió đông bắc lạnh lẽo vẫn còn ngoài cửa sổ. Tôi suốt ngày ru rú trong nhà, không viết tiểu thuyết thì treo Wee Wee tìm người nói chuyện phím, mà đa số người thêm Wee Wee đều là độc giả. Năm trước, tác phẩm của tôi xuất hiện trong tuyển tập kinh dị vườn trường do nhà xuất bản Phương Nam xuất bản. Tôi tiện tay xin in thêm địa chỉ Wee Wee của mình trên miếng bút mát. Tôi không có ý gì, chỉ muốn xem có bao nhiêu người thêm Wee Wee của tôi thôi. Kết quả, 2-3 tháng sau, độc giả của tôi có tới 200 người. Bọn họ gửi rất nhiều tin nhắn, đại loại như: Miêu Lan Quân, tôi thích cậu lắm á. Miêu Lan Quân, bạn là nam hay nữ? Miêu Lan Quân, cậu là giỏi nhất. Nói tóm lại, khoảng thời gian đó Wee Wee của tôi vô cùng sôi động, mỗi ngày giống như cái chợ. Nếu người đó không xuất hiện thì có lẽ mọi thứ vẫn sẽ mãi tốt đẹp như vậy. Hắn bước vào cuộc sống của tôi vào một đêm cuối tháng 3. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi đang ở trên Wee Wee chơi xì phé, thì Wee Wee chợt sáng lên, thông báo có Nho Nhã Hữu Lý muốn thêm bạn. Nho Nhã Hữu Lý là nam, tuổi tác ghi là 101, quê quán ở Cáp Nhĩ Tân. Phần giới thiệu cá nhân thì viết một câu hài cũ rích: không cho phép nhìn lén phần giới thiệu của tớ. Tôi mạnh dạn đoán đứa nhỏ này tuổi không vượt quá 16. Tôi chấp nhận yêu cầu thêm Wee Wee, sau đó quay sang đánh bài tiếp. Ba đứa chơi chung đợi lâu, bắt đầu dội nước tôi. Vừa né ba quả đạn thì tin nhắn Wee Wee bay tới. Avatar là cái đầu chó màu xanh lam, đúng là người vừa mới thêm tôi, Nho Nhã Hữu Lý. Cậu là mèo lớn hả? Hắn cười hì hì hỏi. Rất nhiều bạn nhỏ thích gọi tôi là mèo lớn, tôi không chắc chữ lớn kia có ý nghĩa gì. Tôi nói hắn tôi đang sáng tác, không rảnh nói chuyện, sau đó quánh đôi mười. Đúng là cậu rồi, tôi rất thích cậu, hắn hưng phấn nói. Cảm ơn, tôi quăng lá bài cuối, ăn hết. Mèo lớn, cậu viết chuyện kinh dị rất hay, có thể dạy cho tôi không? Tôi đã tập viết rất lâu nhưng chẳng ra sao hết. Được thôi, nếu có cơ hội, tôi trả lời cho có lệ. Dạy liền được không? Nhưng bây giờ tôi đang bận. Qua vòng chơi mới, tôi vội vàng kéo bài. Nhà cái đã ra hết nhưng tôi chưa kịp xem. Vậy khi nào cậu viết xong? Ít nhất thì cũng 2 tiếng nữa. Tôi cảm thấy phiền, quét mắt nhìn thời gian trên màn hình. 22:16. Được rồi, chờ cậu viết xong thì tôi tìm cậu. Avatar hắn xám xịt, không biết là lock out hay là ẩn nít. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung chiến đấu. Chơi đến 11 giờ, nhìn đồng hồ cũng đã trễ, tôi out game, chuẩn bị sửa sang bài viết để ngày mai nộp. Đây là một câu chuyện kinh dị, viết về chiếc xe bị ma ám, thường xuyên đâm chết người để tìm kẻ thế mạng. Câu chuyện rất dữ dội, nhưng biên tập viên phản hồi rằng không nên viết ma thật, mà tôi nên cải biên lại là do con người gây ra. Chuyện này đối với tôi dễ như ăn cháo, chưa đến một tiếng đã sửa xong. Tôi lười biếng, định tắt máy đi ngủ thì Wee Wee lóe sáng, vẫn là cái tên Nho Nhã Hữu Lý kia. Mèo lớn, cậu viết xong chưa? Vẫn là cái icon cười hì hì. Tôi nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm. Hơn 12 giờ rồi, cậu vẫn chưa ngủ. Tôi đang đợi cậu mà. Tôi hơi kinh ngạc, bây giờ đã là 0:16, vừa đúng 2 tiếng, không chênh lệch chút nào. Tôi hỏi, cậu vẫn luôn chờ tôi à? Hắn lập tức trả lời, vâng. Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình, thời gian trôi thật chậm, suýt tí nữa tôi đã ngủ quên. Lời nói của hắn khiến tôi hơi cảm động. Cậu nên ngủ sớm đi, còn nhỏ thức khuya không tốt. Tôi đâu phải trẻ con. Icon cười nhe răng. Nói chuyện với cậu tôi không thấy buồn ngủ, lúc nãy cậu nói sẽ dạy tôi viết truyện, phải giữ lời. Tôi cảm thấy khá vui, bởi tôi luôn thích những đứa trẻ có chí cầu tiến như vậy. Nếu bây giờ hắn muốn viết tiểu thuyết kinh dị, tôi sẽ dùng năng lực cùng với kinh nghiệm giúp cho hắn. Vì thế, tôi hỏi hắn đang bí ở đoạn nào, chỗ nào không hiểu thì cứ nói ra. Truyện của tôi viết không đủ đáng sợ, hắn lập tức trả lời. Đây đúng là vấn đề thường gặp của các tác giả, bút lực yếu và khiếm khuyết khả năng cảm thụ. Còn gì nữa không? Chỉ vậy thôi. Tôi gõ chữ. Cậu có thể gửi bài viết cho tôi không? Chỉ nói hời hợt thế này tôi không thể giúp được. Vâng. Hắn gửi một đống icon chim cánh cụt nhỏ múa may vui sướng, sau đó gửi đến một tệp tin. Tiểu thuyết kinh dị của Trương Nho Nhã, giết mèo. Hóa ra hắn tên là Trương Nho Nhã, khó trách hắn đặt tên quy quy như vậy. Tuy nhiên, chủ đề giết mèo này khiến tôi hơi phản cảm. Tôi thuộc dạng cuồng mèo và cũng là con sen chính hiệu. Tôi có nuôi một hoàng thượng tên là Xiaomi. Tôi không thích những câu chuyện làm tổn thương đến mèo. Tôi mở bài viết ra, khoảng trên dưới 6.000 chữ, được viết ở ngôi thứ nhất. Đó là quá trình về tôi bắt được con mèo hoang ở trong tiểu khu, sau đó đem đi giết chết. Hành văn lủng củng non nớt, câu trước đá câu sau. Tôi miễn cưỡng xem được 2/3 thì không xem nổi nữa. Tôi nói với hắn, đây không phải là tiểu thuyết mà chỉ là mô tả một quá trình, quá nhiều từ ngữ không cần thiết. Ý tôi là hắn toàn viết những thứ vô nghĩa. Tất nhiên tôi đã nói giảm nói tránh. Thế nhưng hắn cố tình không hiểu ý tôi mà liên tục hỏi. Có phải là không đủ đáng sợ không? Tôi có nên viết quá trình giết mèo chi tiết hơn không? Mèo lớn, hay là tôi nên viết bạo một chút, kiểu như kéo ruột con mèo ra khỏi bụng, xiết quanh cổ nó vài vòng, rồi đâm thủng trong mắt nó, như vậy đủ đáng sợ chưa? Tôi giải thích máu me cùng những thứ buồn nôn không hẳn đã là kinh dị, nó chỉ là một phần trong tiểu thuyết kinh dị mà thôi, không phải là tất cả. Vậy cái gì mới là kinh dị thật sự? Tôi nói chính là bầu không khí. Đầu tiên, tác giả sử dụng trí tưởng tượng, cảm nhận không khí của câu chuyện một cách chân thực nhất, sau đó truyền tải nó đến người đọc bằng từ ngữ chính xác, sinh động. Bầu không khí. Hắn dường như không hiểu. Bầu không khí có nghĩa gì? Làm sao tôi có thể cảm nhận được bầu không khí? Tôi nói, chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng và năng lực cảm thụ. Ý cậu là tôi không có trí tưởng tượng? Chẳng lẽ truyện giết mèo tôi viết ra không có ra gì hả? Hắn có vẻ khó chịu. Bây giờ con nít giống như hoàng đế cổ đại, chỉ thích nghe những lời xuôi tai. Trí tưởng tượng chỉ là khía cạnh, trải nghiệm cuộc sống cũng rất quan trọng, có thể bù đắp thiếu hụt của trí tưởng tượng. Tôi uyển chuyển giải thích. Hắn đột nhiên vui vẻ, gửi icon cười ha ha cho tôi. Trải nghiệm sống của tôi rất phong phú. Mèo lớn, cậu biết không? Giết mèo là một câu chuyện có thật. Cậu tin không? Tôi vừa giết nó vừa viết tiểu thuyết. Hiệu quả không tồi nhỉ. Lúc tôi gõ chữ, bàn phím dính đầy máu lẫn lông mèo. Bây giờ ngón tay tôi vẫn còn đỏ. Giết ai? Tôi ngẩn ra, cảnh giác hỏi. Giết mèo, tôi bắt được ở trong tiểu khu. Hắn bình thản nói. Tôi cảm thấy tức ngực, lửa giận bùng lên, thẳng tay kéo hắn vào sổ đen, cũng xóa luôn giết mèo. Sau đó bực bội, ngồi trước máy tính hồi lâu. Tôi không ngờ rằng hắn đã thực sự giết mèo để viết tiểu thuyết. Đến giữa trưa ngày hôm sau, hắn mới phát hiện bị tôi xóa, liên tục yêu cầu thêm quy quy, nhưng tôi ngó lơ. Vì thế hắn bắt đầu gửi email đến hộp thư của tôi 3-5 tin mỗi ngày, có khi đến 10 tin. Chuông báo tin nhắn vang lên không ngừng, khiến tôi thấy cực kỳ phiền. Rõ ràng tôi đã chặn email, nhưng hắn lại sử dụng các email khác. Tôi hết cách đành mở ra xem. Rất nhiều tin nhắn cứng rắn nài nỉ, xin tha thứ, cuối cùng thì là uy hiếp. Mèo lớn, sao cậu lại chặn tôi? Cậu không dạy tôi viết truyện nữa sao? Hu hu hu. Cậu giận tôi, có thể cho tôi biết lý do không? Tôi cúi đầu xin lỗi cậu nhé. Nếu cậu dạy tôi viết truyện kinh dị, tôi sẽ cho cậu tiền. Tôi có rất nhiều tiền đó. Sao cậu lại bơ tôi? Đừng chọc giận tôi mà giận lên thì đáng sợ lắm nhé. Tác giả rét rưởi, tao ít cả nhà mày. Ha ha ha, có phải cậu trách tôi giết con mèo đó không? Tôi hiểu mà, tên cậu là Miêu Lan Quân. Được rồi, tôi sẽ không giết nữa. Bây giờ tôi sẽ nhổ cây đinh trên đầu nó xuống, rồi mang nó đi chôn, để nó yên nghỉ và lên thiên đường. Ok. Cậu tính bơ tôi tới khi nào? Hay là mỗi ngày tôi giết một con mèo nhé? Tôi đã giết một con mèo. Tao gửi ảnh cho mày rồi đó. Xem đi, tao còn cắt lưỡi nó. Tôi mở ảnh chụp ra, không có mèo. Đó chỉ là một chậu hoa lan được trồng trong chậu gốm sứ màu nâu đỏ ở bên cạnh tấm màn trắng tinh. Tôi xóa ảnh và thêm quy quy hắn lần nữa. Cậu rút cuộc muốn thế nào? Hắn lập tức trả lời bằng icon mặt cười. Tôi biết cậu sẽ ép tôi mà. Tôi đã bắt một con mèo. Nếu cậu tiếp tục bơ thì tôi sẽ giết nó. Lúc nãy cậu sợ lắm đúng không? Nó chỉ là chậu hoa. Ha ha. Tôi giận dữ nói. Đừng làm phiền tôi, cũng đừng hành hạ mèo hoang. Vậy cậu phải giúp tôi viết truyện kinh dị. Tôi đã nói rồi, phần còn lại phải dựa vào kinh nghiệm riêng của cậu. Tôi không giúp được. Tôi vừa tức vừa bất đắc dĩ. Cậu có nói sao? Cậu đã nói gì? Trí tưởng tượng, năng lực cảm thụ và trải nghiệm cuộc sống. Tôi nghiến răng, gõ bàn phím. À, cậu có nói qua, tôi quên mất, ha ha ha. Đột nhiên hắn im bặt, tựa như hắn đang suy nghĩ gì đó, sau đó gõ một hàng chữ. Tôi hiểu rồi, tạm biệt. Nít hắn lại xám xịt. Tôi không tin hắn sẽ hiểu ra cái gì. Căn cứ theo hiểu biết của tôi về hắn mấy ngày nay thì không có khả năng hắn có thể hiểu những gì tôi nói. Tôi sửa sang lại chiếc xe quỷ ám rồi gửi cho biên tập. Cô ấy đọc xong thì nói miễn cưỡng có thể nộp, nhưng ý tưởng của truyện hơi lỗi thời, cơ hội thông qua đánh giá cuối cùng không lớn. Cô ấy bảo tôi nên sáng tạo chủ đề mới, tốt nhất là thay đổi cách viết. Bây giờ ý tưởng kinh dị cũng có nhiêu đó, cứ xào đi xào lại, độc giả đã ngán lắm rồi. Tôi nhạy bén nói với biên tập, gần đây có một độc giả luôn quấy rối tôi, hay là tôi lấy đó làm ý tưởng cho bài viết. Cô ấy cũng cảm thấy ý tưởng này có vẻ hay, bảo tôi cứ viết thử xem. À đúng rồi, chợt nhớ ra gì đó, biên tập nói. Hôm qua có đứa nhỏ thêm quy quy của tôi, nhõng nhẽo cả buổi, bảo là fan của Miêu Đại Lan Quân, muốn xin địa chỉ của cậu để gửi quà. Trái tim tôi đánh một cái thịt, không lẽ là tên Nho Nhã Hữu Lý? Tôi cảnh giác hỏi. Là trai hay gái? Là một bé gái, trong thông tin ghi là ở Ngọc Khê, Vân Nam. Tôi thoáng thở phào. Sao vậy? Cô hỏi. Không có gì. Tôi nở nụ cười tỏa nắng, cảm thấy chuyện này không cần phải kể hết với cô, e rằng cô ấy còn chê tôi nhát gan. Độc giả tặng quà cũng là chuyện tốt, nếu từ chối sẽ không hay lắm. Đúng vậy, nhưng vấn đề ở đây là... Nếu cậu không muốn tiết lộ địa chỉ, tôi có thể yêu cầu cô bé gửi quà đến ban biên tập, sau đó tôi sẽ chuyển lại cho cậu. Thế nào? Tất nhiên là tôi rất vui. Tôi nói nếu được vậy thì tốt, chỉ sợ làm phiền biên tập. Cô ấy nói không phiền, mỗi ngày tòa soạn, nhận cả trăm bưu phẩm, thêm một cái của tôi chả tính là gì. Cuối cùng còn nói, đừng lười biếng, mau viết bài gửi cho tôi. Lời thoại này không khác nào chú ngữ sau mỗi lần nói chuyện. Biên tập chính là tổ sư đầu thai với tuyệt chiêu, hối bài. Buổi chiều, tôi bắt đầu viết bản nháp với tựa đề độc giả, dự kiến là khoảng 10.000 chữ. Để thêm phần thực tế, tôi quyết định bê luôn toàn bộ nội dung thật vào khúc mở đầu. Tôi chỉ lo cốt truyện quá nhạt nhẽo, nhưng lại không thích thổi phồng những tình tiết đáng sợ lên, vì như thế rất giả tạo. Đỉnh cao của truyện kinh dị chính là dẫn dắt người đọc đi vào một không gian ngập tràn hơi thở ma quái bằng chất giọng thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên kiểu sáng tác đó độ khó rất cao, tôi không chắc mình sẽ viết được. nhưng sẽ cố gắng nghĩ thật nhiều plot twist để hấp dẫn độc giả. Ví dụ như người vẫn luôn chat quy quy với tôi hằng ngày, không có thực ngoài đời, chỉ là một quỷ hồn có đam mê viết lách, hoặc đó là trò đùa dai của bạn tôi, giống như truyện trò đùa tôi viết hồi năm 2006. Tôi mở lon coca uống một hớp, mở Word ra bắt đầu gõ chữ. Tôi nhanh chóng viết phần mở đầu truyện, vì để tăng cảm giác chân thực, tôi lựa chọn viết cách tự thuật. Chuyện xảy ra vào tháng 3 năm nay, khi đó, gió đông bắc lạnh lẽo vẫn còn ngoài cửa sổ. Tôi suốt ngày ru rú trong nhà, không viết tiểu thuyết thì treo quy quy tìm người nói chuyện phím. Sau khi đọc lại một lần, tôi cảm thấy khá tốt, bầu không khí rất chân thực khiến tôi càng hăng máu, ý tưởng kéo đến ùng ùng. Bỗng nhiên quy quy lóe sáng, tôi mất hứng đành phải dừng viết. Không ai khác, lại là tên nho nhã hữu lý đáng ghét kia, hắn đã thay cái avatar đầu chó thành chim cánh cụt, nhưng nhìn vẫn rất ngu. Tôi hối hận vì đã quên tắt quy quy. Mèo lớn, cái gì gọi là kinh dị? Tôi đang sáng tác, đừng làm phiền. Tôi bực bội gõ. Sáng tác, chờ chút, cậu xem bài của tôi trước đã. Cậu nghĩ mình là ai? Giọng điệu của hắn càng khiến tôi khó ở. Cậu đã biết cách viết rồi, thì ngưng một chút cũng có sao đâu. Tôi vẫn chưa biết viết, cậu xem giúp tôi trước. Hắn gửi đến tệp tin. Tác phẩm, hiện trường vụ tai nạn của Trương Nho Nhã. Đây có lẽ là kiệt tác của hắn nhỉ. Tôi cũng lười chỉnh sửa, sai thì cho sai luôn. Tôi không xóa tệp tin, chỉ nhận xong rồi để đó. Cậu đang xem hả? Cậu xem xong chưa? Ghê không? Tôi nhìn màn hình, chợt nhớ câu thoại kinh điển trong phim Cảnh sát Hồng Kông. Bạn có quyền giữ im lặng. Cậu chắc là đang bận đọc bài của tôi, đừng nói chuyện kẻo phân tâm. Mèo lớn, tôi nghe lời cậu đi tìm trải nghiệm thực tế. Bài này là dựa theo hiện trường vụ tai nạn xe tôi gặp mấy ngày trước. Cậu thấy không, người lái chiếc xe đó bị xe tải đâm ngay chính diện, tất cả đều là sự thật. Đầu anh ta bẹp dí, thậm chí dày không bằng hai ngón tay của tôi. Anh ta chết ngay tại chỗ, não đặc sệt, chảy đầy ghế xe. Tôi cảm thấy rất hào hứng, tôi chạy tới mở cửa xe vào ngồi cùng anh ta để cảm nhận bầu không khí. Nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ thấy mùi tanh, y như đang đi ngang sạp thịt lợn. Sau đó cảnh sát đến lôi tôi ra ngoài, cậu tốt bụng đưa tôi về nhà. Tôi còn chưa kịp thay quần áo đã ngồi viết truyện này. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã có tác phẩm kinh dị của riêng mình, vượt qua cậu chỉ còn là vấn đề thời gian, he he. Mèo lớn, tôi hỏi cậu cái này, nếu như tôi viết giỏi hơn cậu, có khi nào cậu ấm ức mà tự sát không? Tin nhắn của hắn liên tục xuất hiện trên màn hình, giống như virus, càng lúc càng nhanh. Lời nói của hắn khiến tôi lạnh lẽo, tựa như giọt nước trên mái hiên rơi vào cổ áo, từ từ lan tới cột sống, len lạ, len lỏi, chậm rãi toàn thân. Tôi vội vàng tắt quy quy, chà xát hai tay toát đầy mồ hôi. Đứa nhỏ này đúng là điên thật rồi. Ngày hôm sau, tôi tắt wifi chuyên tâm vào sáng tác độc giả. Viết thẳng đến 2 giờ đêm, tôi dừng lại và đếm số từ, gần được 5.000 chữ. Tôi dụi mắt, tắt máy tính, lấy chai rượu nhỏ từ trong ngăn kéo ra nhấp một ngụm. Lưỡi và cổ họng lập tức có cảm giác bị thiêu cháy. Sau đó tôi tắt đèn và lên giường ngủ. Uống chút rượu trước khi đi ngủ là thói quen của tôi. Ban đêm, bộ não được giải phóng là thời điểm tốt nhất để sáng tác, nhưng rất dễ mất ngủ. Tôi nằm trên giường duỗi thẳng tay chân như con mèo và bắt đầu đếm cù. Bóng đêm tựa như tấm màn đen sân khấu khổng lồ từ từ thả xuống, che lấp tất cả âm thanh và ánh sáng. Tôi đắm chìm trong sự yên tĩnh mềm mại ấy, dần dần rơi vào giấc ngủ, ý thức mơ hồ. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi, kéo phăng tôi ra khỏi giấc mộng. Tôi đi người chửi ầm lên, tôi cầm điện thoại, đó là một số lạ, đầu 135. Cố gắng đè cơn giận xuống, tôi hỏi, ai vậy? Trong điện thoại truyền đến tiếng của một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Giọng nói của hắn rất trầm và giàu tư tính, giống như các nam ca sĩ nổi tiếng trên truyền hình. "Cậu là ai?" hắn hỏi. Tôi nổi quạo hét vào điện thoại. "Nửa đêm chú gọi cho tôi còn hỏi ngược lại tôi là ai, rốt cuộc chú muốn tìm ai?" Không chửi bậy đã là tốt tính lắm rồi. "Tôi tìm Miêu Lan Quân." Giọng hắn rất nhẹ nhàng, còn hơi rụt rè. Thái độ của hắn khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi dịu giọng, nói: "Chính là tôi, xin hỏi chú là..." Tôi còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã phát ra tiếng cười mừng như điên. "Mèo lớn." Tôi sững người, nhận ra có gì đó không ổn. "Mèo lớn." Giọng người đàn ông trung niên trong điện thoại nhẹ nhàng êm ái nói: "Sao hôm nay cậu không online quy quy? Tôi vừa nghĩ ra cốt truyện mới, muốn nghe ý kiến của cậu đó." Tôi cầm điện thoại, cả người như bị ném vào kho đông lạnh, rét buốt toàn thân. "Mèo lớn, cũng may tôi tìm được số điện thoại lúc cậu đăng ký quy quy, nếu không làm sao tôi có thể tìm được cậu đây. Tôi đã đọc truyện Mặt Trẻ Con của cậu, tôi dựa theo đó viết đề tài về con nít, tên là Canh Trẻ Con. Tôi không có copy của cậu đâu nha. Canh Trẻ Con của tôi là đem con nít đi hầm canh. Cậu tưởng tượng thử xem, một đứa con nít bị quăng vào nồi nước sôi ùng ục, nấu chín đỏ hỏn, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cậu, có phải là rất kinh dị hay không?" Hắn vỗ tay, cười toe toét trên điện thoại. Tiếng cười của tên biến thái này chẳng khác nào cơn ác mộng. Tôi luôn cho rằng hắn là đứa trẻ vị thành niên, không ngờ trò chuyện với tôi mỗi ngày lại là một người đàn ông trung niên thô kệch, hơn nữa còn bị tâm thần. Tôi bắt đầu nổi da gà. Hắn vẫn tiếp tục lải nhải: "Mèo lớn, ta muốn thêm trải nghiệm thực tế vào Canh Trẻ Con. Chẳng qua là con nít rất khó tìm, trẻ con trên đường thì có rất nhiều, nhưng bố mẹ tụi nó không cho tôi tới gần. Sau đó tôi đã đến nhà em gái rồi lén bắt cóc cháu tôi. Đứa trẻ đó hơi lớn, nhưng mà cái nồi thì nhỏ. Tôi đã phải mất rất nhiều sức mới có thể nhét nó vào nồi. Vậy mà nó cứ khóc. Lúc nấu sôi lên nó cũng khóc. May là sau cùng nó cũng im. Ha ha, tôi sắp viết xong Canh Trẻ Con rồi. Cậu nhớ online quy quy nha. Tôi sẽ gửi cho cậu đọc trước. Chắc chắn cậu sẽ rất thích." "Ủa mèo lớn, sao cậu không nói gì?" "Nói chuyện đi mèo lớn. Nói chuyện đi mèo lớn." Âm thanh của hắn càng lúc càng trầm đục, mỗi chữ đều như cây búa nện vào lòng tôi. Giọng hắn dần trở nên vặn vẹo, như thể cái loa bị hỏng. Tôi chậm rãi tắt điện thoại. Trước đây tôi viết tiểu thuyết, khi các nhân vật trong câu chuyện rơi vào khốn cảnh, họ thường ném điện thoại. Tôi cho rằng đó là một cách để giải tỏa nỗi sợ hãi, mà bây giờ bản thân tôi đã chân chính được trải nghiệm loại cảm giác này. Tôi hứa với biên tập viên sẽ giao bài trong 5 ngày, nhưng đã 4 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa hoàn thành nó. Độc giả chỉ mới viết được phân nửa. Kể từ sau cuộc gọi kia, tôi đã bỏ xó nó qua một bên. Trương Nho Nhã làm tôi cảm thấy ghê tởm, tôi không muốn nhắc đến tên hắn lần nào nữa. Bài viết đã dừng lại ở cuối chương 4. Cô ấy nói không phiền, mỗi ngày tòa soạn nhận được cả trăm bưu phẩm, thêm một cái của tôi chả tính là gì. Cuối cùng còn nói: "Đừng lười biếng, mau viết bài giao cho tôi." Lời thoại này không khác nào chú ngữ sau mỗi lần nói chuyện. Biên tập viên chính là tổ sư đầu thai với tuyệt chiêu hối bài. Tôi lưu nửa bài viết vào trong máy tính, để trong thư mục bài viết chưa hoàn. Còn về cuộc điện thoại kinh tởm kia, tôi đã báo cảnh sát, cũng báo luôn chuyện của đứa bé bị hầm canh kia. Cảnh sát đã lập biên bản và nói sẽ liên lạc với cảnh sát Cáp Nhĩ Tân tiến hành điều tra, bảo tôi yên tâm. Tôi kéo hắn vào sổ đen lần nữa và đổi luôn số điện thoại, hoàn toàn xóa hắn ra khỏi cuộc đời tôi. Một tuần sau, tôi nhận được hơn 50 email nhưng không hề mở bất kỳ cái nào. Một tháng sau, email cũng thưa dần, tôi trở lại với cuộc sống bình thường, viết bài, online quy quy, nói chuyện phím, chơi game. Có một lần trong mơ, tôi thấy Trương Nho Nhã. Trong mơ hắn là một người đàn ông trung niên béo trắng, tóc dài bảy ba, vừa cầm muỗng khuấy canh, vừa nhìn tôi mỉm cười, khói trắng bốc lên, khiến gương mặt của hắn khi mờ khi ảo. Trong nồi canh là xác trẻ con trôi nổi. Hắn múc một muỗng canh nóng đưa cho tôi, dụ dỗ nói: "Mèo lớn, nếm thử xem, hình như hơi mặn." Đến ngày giao bài, sáng sớm tôi đã gửi email cho biên tập viên, nói rằng mình không thể viết tiếp độc giả, tạm thời bí ý tưởng, cũng biểu đạt sự bất lực cùng với áy náy. Thế nhưng 3 ngày trôi qua, tôi vẫn không nhận được hồi âm của cô. Tôi kiên nhẫn đợi thêm 1 ngày, vẫn như cũ. Tôi tưởng biên tập tức giận nên gọi điện thoại giải thích. Người tiếp điện thoại là Đào Kỳ. Tôi giới thiệu mình là tác giả Miêu Lan Quân, muốn tìm chị biên tập có chút việc. Cô ấy ừ hử 2 tiếng, sau đó khó hiểu hỏi tôi: "Anh còn chưa biết à?" Tôi ngẩn ra và nói mình không biết gì cả. "Chị biên tập bị thương, 3 tuần trước chị ấy đến bưu điện gửi đồ thì bị một tên đàn ông giật đồ. Bây giờ tay phải của chị bị trật, bắp thịt đau nhất, nên xin nghỉ hết tháng này, nhân tiện đến viện trung y xoa bóp, đầu tuần sau mới đi làm lại." Tôi cứng người, hỏi: "Đàn ông, hắn cướp cái gì?" "Hình như là quà, có một fan nhỏ tuổi gửi con gấu bông cho tác giả mình yêu thích. Sau khi gửi tới tòa soạn, chị biên tập giúp chuyển đến nhà tác giả." Ngay lập tức, tôi biết rằng tác giả kia 89 phần chính là tôi. Tôi vội hỏi xin số điện thoại riêng của biên tập, xé mảnh giấy ghi lại số, sau đó nói cảm ơn Đào Kỳ. Tôi cúp máy và bấm số. Giọng biên tập vẫn vui vẻ như bình thường, lúc nào cũng nhiệt tình thân thiện. Hỏi thăm 2 câu, cô nói rất xấu hổ vì đã làm mất con gấu bông fan gửi cho tôi. Có lẽ tên đó nghĩ rằng bên trong là thứ giá trị, cho nên mới ra tay. May mắn là không có thiệt hại lớn. Ngày mai cô ấy sẽ mua con gấu bông giống y như vậy bồi thường cho tôi. Tôi bảo cô đừng quan tâm chuyện đấy. Tôi chỉ muốn biết người đàn ông giật đồ kia cao bao nhiêu, ngoại hình như thế nào. Tôi không nhìn rõ. Cô nói, người đó mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn rất mạnh, ra tay cực nhanh. Hắn giật cái hộp trong tay tôi. Tôi đã cố sức kéo lại nhưng không được. Hắn nhanh chóng bỏ chạy. Bảo an bưu điện đuổi theo nhưng mà vẫn không kịp. Nhìn từ phía sau lưng thì hắn khoảng 20 cho đến 40 tuổi. "Chị báo cảnh sát chưa?" Tôi thở gấp. "Chưa, dù sao cũng không phải là đồ giá trị, cho nên tôi ngại báo cảnh sát, phiền phức chết." "Ủa mèo, cậu sao vậy, giận tôi hả?" Tôi vội nói không có gì, sau đó nói lảng sang chuyện khác. Nói thêm vài phút thì tôi cúp điện thoại, ngồi thẫn thờ trước máy tính. Tôi có một cảm giác người đàn ông biên tập đụng phải có liên quan đến Trương Nho Nhã. Đương nhiên đó cũng có thể chỉ là vụ cướp nhỏ. Chiều hôm sau, biên tập gọi cho tôi từ tòa soạn Cỏ Bốn Lá. Cô ấy nói đã mua trả lại con gấu bông bị mất và gửi đến nhà tôi. Tôi chợt lưỡi, nói không cần phải làm thế. Biên tập nghiêm túc nói, đó là quà của fan gửi tặng, cũng là tấm lòng của người ta, do cô ấy bất cẩn làm mất. Nếu không bồi thường lại thì cô ấy cảm thấy rất áy náy. À, tôi hơi xấu hổ. Con gấu cô bé fan cậu tặng chính là màu trắng, nhưng tôi tìm nhiều cửa hàng rồi vẫn không có, chỉ còn màu cháo lòng, hơi ngà một chút, cậu nhận đỡ đi nha. Nhận chứ, nếu không bị chị đánh thì sao? Được rồi, tôi đã gửi EMS cho cậu, mấy ngày nay nhớ ở nhà. Cô cười rồi cúp máy. Buổi chiều 2 ngày sau, cũng chính là hôm nay, là ngày tôi viết những dòng chữ này. Hơn 2 giờ chiều, cơn mưa kéo dài không dứt, rốt cuộc cũng tạnh. Bầu trời đầy mây xám xịt lạnh lẽo, tựa như đang bao phủ mái nhà tầng 6 nơi tôi sống. Cơn gió từ ban công thổi vào cửa sổ đang mở lạnh buốt, kèm theo hơi nước ẩm ướt băng giá của đầu thu. Con mèo hoa đen trắng đang lắc lắc đuôi đi tới đi lui trong nhà, thỉnh thoảng nhìn tôi gào lên mấy tiếng bén nhọn chói tai. Tôi đang vùi đầu viết tiểu thuyết kinh dị mới tên là Móng Tay. Viết đến giữa chương 2 thì nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi bực mình ngừng lại, miễn cưỡng xỏ đôi dép đi ra phòng khách, cắt một cánh cửa, hỏi: "Ai đó?" Chuyển phát nhanh, ngoài cửa trả lời ngắn gọn: "Có lẽ chính là con gấu bông chị biên tập gửi tới, thật là nhanh." Tôi mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông, làn da ngăm đen, đội mũ bóng chày màu cam có in chữ EMS xanh dương đậm. Hắn kẹp hộp, kẹt tông dưới nách, có vẻ không nặng lắm. Trên hộp ghi địa chỉ nhà tôi, số 12 đường Ngọc Kiều, quận Thông Châu, Bắc Kinh, bằng bút lông đen. Tay kia thì cầm cuốn sổ bằng giấy A4 mà quạt gió. Tôi nhận lấy hộp quà rồi để xuống đất. Anh ta đưa cuốn sổ qua, vừa định nói chuyện thì tôi khoát tay chặn lại, nói: "Chờ một chút, tôi phải mở hộp, kiểm hàng trước rồi mới ký tên. Lần trước tôi mua cái MP3 trên Taobao, chưa kiểm hàng đã ký, lúc mở ra thì..." Tôi cào nhào, trở vào phòng khách, tìm được chiếc chìa khóa cũ dưới tivi, rồi quay ra cắt băng keo mở hộp. Bên trong đúng là một chú bông màu lông trắng như sữa, to khoảng đứa con nít 3-4 tuổi, sờ vào rất mềm mại, hai lỗ tai tròn cụp, mắt và mũi được làm bằng nhựa, cổ thắt nơ đỏ, miệng cười toe toét với tôi. Lật qua lật lại kiểm tra, không có vết bẩn hay bị rách chỗ nào, nhét con gấu vào hộp. Tôi đứng lên định nói với người chuyển phát rằng bây giờ có thể ký rồi. Đột nhiên, tôi phát hiện có gì đó không đúng. Tôi cúi đầu nhìn con gấu trong hộp, sau đó ngẩng lên nhìn người chuyển phát. Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy ngày trước biên tập đã nói con gấu cô ấy mua là màu cháo lòng mà. Vậy con gấu trắng dưới chân tôi là thế nào? Đầu óc tôi xoay vòng vòng, người chuyển phát nhanh đứng ở cửa lặng lẽ mỉm cười. Anh ta mở cuốn sổ đưa đến trước mặt tôi, dùng chất giọng êm dịu nói: "Mèo lớn, tôi đã viết một truyện kinh dị mới, cậu xem giúp tôi có được không?" Tôi thậm chí ngửi thấy mùi tỏi trong miệng anh ta. Trương Nho Nhã cười tủm tỉm nhìn tôi, tròng trắng mắt nhiều hơn người bình thường. Miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng như xương, vẫn giọng nói tràn ngập từ tính đó: "Mèo lớn, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu, nhưng sao cậu không trả lời, tôi đành phải đến Bắc Kinh tìm cậu. Lúc đầu, tôi định chờ biên tập Cỏ Bốn Lá tan làm, sau đó đi theo cô ấy về nhà. Tôi sợ cô ta không chịu nói địa chỉ của cậu, nên tôi đã mua sẵn dây thừng và dao." Hắn vỗ nhẹ phần nhô lên trên eo. Kết quả ngày đó cô ta lại đến bưu điện. Tôi nhanh trí giật cái hộp trên tay cô ta. Tôi mừng rỡ phát hiện trên hộp có ghi tên và địa chỉ nhà của cậu. "Ha ha, cho nên tôi tự mình mang đến cho cậu. Cậu vui lắm có phải không?" "Mèo lớn, chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi lo lắng cậu sẽ không mở cửa cho tôi, nên tôi đã bỏ ra 10 đồng để mua cái nón này. Nhìn cũng ổn nhỉ?" Hắn vừa cười không ngừng, vừa thở hổn hển, bàn tay to lớn vỗ vào bắp đùi vô cùng đắc ý. Đột nhiên hắn im bặt, giọng nói trở nên khó chịu: "Mẹ nó, tôi đứng nãy giờ mỏi cả chân, sao cậu không mời tôi vào nhà, thật bất lịch sự." Hắn giơ tay đẩy tôi vẫn còn đang ngơ ngác sang một bên, đi thẳng vào bên trong. Ầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, ánh sáng bên trong cũng tối xuống, bầu không khí u ám tràn ngập căn phòng. Hiện tại tôi bị nhốt cùng tên tâm thần biến thái kinh tởm trong căn phòng rộng không tới 40 m², bao quanh bởi những bức tường đầy bụi và hình vẽ nguệch ngoạc. Tôi cách hắn chưa đầy 1 m, nỗi sợ hãi lấn áp mọi suy nghĩ khác. Tôi gần như mất đi năng lực ứng biến, chỉ đăm đăm theo dõi hắn ta, không dám làm ra một cử động nhỏ nào. Tay chân lạnh lẽo chẳng khác gì pho tượng thạch cao. Hắn cởi mũ và quăng xuống giường, chắp hai tay sau lưng đi lại trong phòng. Con mèo của tôi trốn dưới gầm vì sợ hãi. Hắn nhìn thấy thì ngẩng đầu cười với tôi: "Ha ha, một chú mèo con, nó khiến tôi nhớ đến giết mèo. Tôi đã sửa lại đến 5 lần, tôi quên mang đến cho cậu xem. Giọng hắn tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi ngồi trên ghế sofa ở đằng xa, tim đập dữ dội, nỗi sợ hãi và khủng hoảng làm tôi khó thở. Trương Nho Nhã khoảng 80-90 kg, bên hông còn dắt theo hung khí. Nghe nói những tên tâm thần có sức lực rất lớn, nếu bây giờ tôi phản kháng chắc chắn sẽ bị hắn giết chết. Kêu cứu, bên ngoài có người nghe thấy thì tốt, nếu không thì sẽ chọc giận hắn ta. Báo cảnh sát, điện thoại của tôi đang nằm trong ngăn kéo bàn làm việc. Phá cửa sổ nhảy xuống. Xin lỗi, tôi đang ở tầng 6. Tôi có thể làm gì, chỉ đành nghe theo số phận. Cho cậu xem tác phẩm mới của tôi này. Trương Nho Nhã kích động nhét cuốn sổ A4 vào tay tôi. Tôi đặt tên cho nó là Lỗ Tai. Nhân vật chính chính là Trương Ngọc Nghiêu, cũng là hàng xóm của tôi. Cậu đọc đi, tôi đã viết về quá trình cắt lỗ tai nó. Tôi có mang lỗ tai nó đến, tí nữa tôi cho cậu xem. Khóe miệng của hắn hé mở, chảy ra hàng nước dãi. Ánh mắt lập lòe nhìn tôi. Tôi cứng ngắc tiếp nhận cuốn sổ. Đọc đi, hắn nói. Tôi cúi đầu chết lặng, cảm thấy mình như bị mù chữ, không biết đọc thế nào. Đọc cho kỹ đó. Hắn dùng mu bàn tay lau khóe miệng, rồi nghênh ngang đi vào phòng ngủ của tôi. Tôi lén lút theo dõi hắn. Đầu tiên, hắn nhìn thấy hai quyển sách trên bàn làm việc, lẩm bẩm gì đó rồi ném sang một bên. Sau đó cầm cây viết hình con thỏ. Hắn cười hì hì làm mặt quỷ với cây viết. Đột nhiên hắn ngừng cười, mắng cây viết hình thỏ rồi ném lên bàn. Màn hình vi tính bỗng sáng lên, hấp dẫn sự chú ý của Trương Nho Nhã. Hắn ngồi xuống trước máy tính và di chuyển chuột. Bị cơ thể hắn che khuất, tôi không biết hắn đang xem cái gì, chỉ nghe thấy tiếng ấn chuột, giống như có người đang nghiến răng liên tục. Trương Nho Nhã thỉnh thoảng gật gù, bỗng nhiên hắn cười phá lên, cười điên cuồng, liên tục không ngừng, gương mặt hắn đỏ bừng, nghiêng người chỉ vào màn hình. Mèo lớn, không ngờ anh lại viết tôi vào tiểu thuyết, ha ha ha. Tôi nhìn màn hình vi tính, đó là trang Word, chi chích chữ, nhờ cái tiêu đề chương 3, tôi miễn cưỡng nhận ra chính là truyện độc giả, đã bị tôi ngâm nước sôi. Tiếng cười Trương Nho Nhã đột ngột dừng lại, hắn nhíu mày hỏi. Cậu đọc xong Lỗ Tai chưa? Tôi co rúm người theo bản năng, hoảng sợ lắc đầu. Hắn khoát tay, dịu giọng nói. Đọc đi, cậu đọc truyện của tôi đọc truyện của cậu, rất công bằng. Nói xong hắn xoay người, tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc thưa thớt cùng với cái ót đầy nếp nhăn của hắn. Ngay lập tức, tiếng cười điên cuồng kia lại vang lên. Thỉnh thoảng, hắn còn vui sướng múa mái tay chân. Hành vi điên loạn đó càng khiến tôi bất an, trong lòng lạnh lẽo. Hơn 10 phút sau, hắn coi như cười đủ, từ từ quay lại nhìn thẳng vào tôi. Tôi bị hắn nhìn đến dựng cả tóc gáy. Tại sao lại hết? Tại sao không viết tiếp? Khuôn mặt Trương Nho Nhã co giật, hắn hét lên quái dị. Cậu nói đi, tại sao không viết tiếp? Hắn mạnh mẽ đứng dậy, khiến chiếc ghế ngã rầm xuống đất. Bầu trời càng lúc càng tối, giống như bị bôi một lớp mực đen. Hiện tại tôi đang ngồi trước máy vi tính, Trương Nho Nhã đứng sau lưng tôi không nói lời nào, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở phập phồng kịch liệt từ hắn. Tôi không dám quay đầu lại. Bóng đèn tiết kiệm năng lượng màu trắng trên đầu hắt bóng hắn lên màn hình. Hắn ra lệnh cho tôi phải hoàn thành độc giả trong tối hôm nay. Hắn muốn gửi tác phẩm của tôi cho nhà xuất bản, mà hắn cũng là đồng tác giả. Hắn còn ngượng ngùng nhờ tôi nghĩ cho hắn một cái bút danh. Trương Nho Nhã khẽ vuốt đầu tôi, cổ vũ nói. Mèo lớn, cậu phải dùng hết năng lực để viết nha. Phải thật kinh dị và thực tế. Viết xong tôi sẽ sửa giúp cho cậu. Tôi còn có thể làm gì? Chỉ đành bất chấp viết, mặc dù đầu óc đã rối nùi. Hắn yêu cầu tôi viết tiếp. Vậy trước khi tiểu thuyết hoàn thành, tôi hẳn là an toàn. Còn sau khi viết xong, nếu không ổn thì tôi liều mạng với hắn. Tôi hít thật sâu, nghĩ. Độc giả tôi dừng ở cuối chương 4, nên bây giờ tôi bắt đầu viết chương 5. Tôi cố gắng quên đi sự tồn tại của Trương Nho Nhã cùng với nỗi sợ hãi, để bản thân rơi vào trạng thái tập trung sáng tác. Bởi vì hắn yêu cầu tôi viết thật kinh dị, nên tôi quyết định ghi lại tất cả sự việc xảy ra trong thực tế. Buổi chiều, tôi bắt đầu viết bản nháp với tựa đề độc giả, dự kiến là khoảng 10.000 chữ. Để thêm phần thực tế, tôi quyết định bê luôn toàn bộ nội dung thật vào khúc mở đầu. Tôi chỉ lo lắng cốt truyện quá nhạt nhẽo. Sau khi viết xuống đoạn thứ nhất, ý tưởng dần dần chảy vào trong não. Tôi cúi đầu, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Linh hồn tựa như lìa khỏi thân xác. Tôi hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh, quên cả tiếng cười khiêu khích thần kinh cùng với hơi thở dồn dập phía sau lưng. Tai tôi bị tiếng bàn phím lách cách bịt kín. Ngày hôm sau, tôi tắt wifi chuyên tâm vào sáng tác độc giả. Viết thẳng đến 2 giờ đêm, tôi dừng lại và đếm số từ, gần được 5.000. Phần 7. Tôi đã hứa với biên tập viên sẽ giao bài trong 5 ngày, nhưng 4 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa hoàn thành nó. Độc giả mới chỉ viết được phần nửa. Kể từ sau cuộc gọi kia, tôi đã bỏ xó nó qua một bên. Phần 8, phần 9, phần 10. Ngón tay tôi giống như chiếc máy tự động. Nỗi bất an, sợ hãi, tức giận cùng với tuyệt vọng trong khốn cảnh đều tan thành từng chữ rơi vào trong tác phẩm. Khi đồng hồ dưới màn hình máy tính chạy đến rạng sáng 2:27, tôi rốt cuộc cũng đánh xong chữ cuối cùng. Tôi mệt mỏi dựa vào lưng ghế, kèm theo tiếng cười mãn nguyện của Trương Nho Nhã. Kết thúc ngày 16 tháng 9, 2009. Xin chào mọi người, tôi là Trương Nho Nhã. Thật ra tôi không xấu xí và béo giống như trong truyện đâu. Mèo lớn thật là quá đáng, ha ha. Bây giờ tôi đang ở cùng Miêu Lan Quân và con mèo nhỏ Xiaomi đáng yêu. Cậu ấy hơi nhút nhát và không thích nói chuyện với tôi. Độc giả chính là chúng tôi cùng sáng tác. Ngoài ra tôi còn có những tác phẩm khác như Giết Mèo, Hiện Trường Vụ Tai Nạn, Canh Trẻ Con. Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn. Sắp tới tôi dự định sẽ viết một tiểu thuyết kinh dị khác, nhân vật chính là mèo lớn. Tôi vẫn đang suy nghĩ ý tưởng, nhất định sẽ cực kỳ kinh dị. Các bạn nhớ đón xem nhé.